Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1976. Chương 1976. Ra. Đem những này đồ vật đều chỉnh lý tốt sau đó, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, lần nữa đi vào Thất Thải Thánh Tuyền chỗ sơn động bên trong. Đem long giác lá trà trả về tam hạp, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Chính mình cũng không nhất định có thể hay không dùng đến xong. Vẫn là cho hậu nhân lưu một điểm đi. Về phần Thất Thải Thánh Tuyền, vậy liền không cần thiết. Nơi này tự hành biết sinh sản, có thể nói lấy không hết. Chỉ bất quá tích lũy quá trình sẽ tương đối chậm mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết liền chính thức dự định rời đi. Đi vào tòa kia không có vật gì trong thạch thất, đem ẩn tàng truyền tống trận nền móng mở ra, chính mình đứng ở phía trên, từng khỏa nguyên thạch khảm vào trận cơ một số trong mắt trận. Sau đó tay bắt pháp quyết, trận pháp phát động, một trận ánh sáng chói mắt sáng lên, Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp tại trận cơ phía trên biến mất. Mà truyền tống xong sau, trận kia cơ lần nữa tự động ẩn tàng, nếu như lại có người tiến vào bên trong, muốn tìm được cái truyền tống trận này, y nguyên khó, vô cùng có khả năng vẫn là sẽ chết già trong này. Cho nên, một số thời khắc là cơ duyên vẫn là hung hiểm. Thật rất khó nói, nơi này, trừ rời đi bên ngoài, liền không có cái khác bất luận cái gì hung hiểm. Nhưng là, đoán chừng 30 vạn năm qua, tiến vào bên trong 7 người, chỉ có một cái Bạch Vũ Triết rời đi. Có lẽ còn có một chút Bạch Vũ Triết không biết, nhưng cho dù có cũng hẳn là sẽ không quá nhiều. Bạch Vũ Triết cảm giác đầu có chút điểm mê muội, trước mắt đen kịt một màu, sau đó nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại thần long ngoài núi. Hơn nữa còn là lúc trước hắn độ kiếp địa phương, Bạch Vũ Triết cảm giác trước mắt xuất hiện ánh sáng ngay lập tức. Liền đầu tiên quan sát một chút chung quanh, sợ còn có cái gì nguy hiểm, nơi này lúc trước bị hắn lôi kiếp oanh một mảnh hỗn độn. Bất quá vài tòa chủ yếu sơn phong đều không có cái gì quá nhiều tổn thương. Bạch Vũ Triết ánh mắt chiều tới, tự nhiên không có bất kỳ người nào. Bên kia có người dùng ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong trí tuệ chi quang tự động phát ra loại kia vô hình vô sắc quang mang. Ngay lập tức liền phát hiện tại chính mình mấy ngàn mét bên ngoài có ẩn thân trận pháp ba động. Cái này lập tức để hắn đề cao cảnh giác. Mặc dù ẩn thân trận bàn vẫn luôn tại thông thiên tháp nghiêm ngặt khống chế phía dưới, nhưng cũng có một phần nhỏ lưu truyền ra đi. Liền nói các đại tông môn, cơ bản mỗi cái tông môn đều sẽ có một cái, chỉ bất quá cá biệt đã bị tà giáo võ giả cướp đi. Bạch Vũ Triết chỉ có thể xác định bên kia có ẩn thân trận bàn ba động, lại không nhìn thấy là ai. Hắn liền xem như chính mình không có phát hiện, rất tự nhiên hướng thần long ngoài núi mặt đi tới. Bạch Điện Hạ, người rốt cục ra. Lúc này, từ bên kia truyền đến một cái hơi thanh âm già nua. Một vị lão giả giống như từ trong không khí xuất hiện, ngay tại nhanh chóng hướng hắn bên này mà tới. Phong tiền bối, nguyên lai là ngươi ở đây. Bạch Vũ Triết nhìn thấy sau đó, lập tức thở dài một hơi, biết đây là thông thiên tháp lưu lại chính thủ hộ người. Trong lòng cũng hơi có chút cảm động, dù sao đều 3-4 tháng đi qua. Hắn là không biết, Gia Cát Phi Vân bọn người nếu như không phải đoạn thời gian kia cảm giác xuất hiện một điểm nguy hiểm rung động, đó chính là thông thiên tháp lần này tới tất cả mọi người canh giữ ở cái này. Lão giả này chính là thông thiên tháp nhân vật đặc biệt, chức vị cũng là trưởng lão, chỉ bất quá bình thường là bất kể sự tình, thuộc về loại kia rất lớn tuổi, tu vi rất cao, cơ bản ở vào bế quan trạng thái cái chủng loại kia cường giả. Tại thông thiên tháp, loại này cường giả vẫn là không ít. Năm đó cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật,